Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 45 của bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay. Tập 45 có tựa đề Âm Dương Ngũ Hành Quyết, mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Ngọc Tuyền Phong ngồi ở đỉnh nhỏ trong hậu hoa viên, Lý Ngọc đang cầm một cái ngọc giản chỉ lớn bằng ngón tay cái. Đây là thứ hắn tìm được ở bên trong chiếc đàn cổ kia. Ngọc giản này được giấu ở bên trong thân chiếc đàn, cũng không biết là ai đã bỏ vào đó. Lúc này hắn nghe được âm thanh lạ bên trong thân cổ cầm. Kiểm tra kỹ lại thì tìm thấy bên trong đàn cổ có một cái hốc nhỏ. Ngọc giản này để vừa khít bên trong. Có lẽ bởi vì sóng ấm chấn động nên khiến nó bị bật ra ngoài cái hốc. Ngọc giản này chắc chắn không phải đồ vật của thời đại gần đây. Tu tiên giới gần đây bây giờ còn chưa có công nghệ chế tác ra ngọc giản. Chỉ có những cái tông môn viễn cổ kia mới dùng ngọc giản để ghi chép tin tức. Vật này chắc là đến từ thượng cổ thiên âm môn, có cách đây ít nhất cũng vài vạn năm. Điều này gây nên hứng thú cho Lý Ngọc. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, những thứ được ghi chép trong ngọc giản truyền từ thời thượng cổ này đều có một chút truyền thừa thượng cổ, có đan đạo, phù đạo, trận pháp hoặc các loại công pháp tu hành. Lý Ngọc dán ngọc giản lên trán, dùng thần niệm đảo qua thì lập tức có tin tức không ngừng tràn vào trong đầu hắn. Ngày 3 tháng 7, tại núi Tần Nam phát hiện một đóa thất tâm hoa lại bị Mã Minh Uyên của Thiên Đạo Tông cướp đi, còn làm bị thương một cánh tay của ta. Thực lực ta không đủ, tạm thời ghi nhớ thù này, ngày sau tất báo. Lý Ngọc nhìn thấy những chữ này, phản ứng đầu tiên là ngọc giản này là của một đệ tử đương đại của Thiên Âm Môn, nhưng rất nhanh là ý thức được, tu tiên giả hiện tại cũng không biết dùng ngọc giản ghi chép tin tức kiểu gì. Thượng cổ cũng có Thiên Đạo Tông và Thiên Âm Môn, xem ra thì Thiên Đạo Tông thượng cổ hay Thiên Đạo Tông bây giờ, đệ tử cũng có đức hạnh giống hệt nhau. Hắn lại tiếp tục xem. Ngày 3 tháng 4, tháng sau là sinh thần của Tống Sư Muội. Tặng nàng cái gì thì tốt nhỉ? Nàng từng nói, muốn một bộ tiên y Nga Mi. Nhưng thứ này quá đắt, cần phải lấy quặng 10 năm cho tông môn mới có thể tích lũy đủ tiền tệ. Mà thôi, 10 năm thì 10 năm. Ngày 6 tháng 5, sinh nhật của Tống Sư Muội, Vương Đình Phong đưa tặng nàng một bộ tiên y Nga Mi, một cái linh thuyền. Tống Sư Muội cũng đã đáp ứng, làm đạo lữ song tu của hắn. Họ Vương đó không phải chỉ là ỷ lại mình có một vị lão tổ hóa thần sao? Đã có 6 vị đạo lữ rồi, thế mà còn chưa biết dừng. Trước đây ta cũng không nhìn ra, Tống Sư Muội lại là một cô gái nông cạn như vậy. Không có cũng được. Ngày 7 tháng 5, say mềm. Ngày 8 tháng 5, say mềm. Ngày 5 tháng 6, ta nghĩ là Lưu Sư Muội nhìn còn xinh hơn. Nàng chủ động mời ta đi săn giết yêu thú cùng. Chẳng lẽ có ý gì với ta? Lý Ngọc phát hiện nội dung trên ngọc giản này cũng không phải là một đạo truyền thừa nào đó hoặc là công pháp tu hành như là hắn đã nghĩ, mà nó giống một bản nhật ký hơn, chính xác là một quyển nhật ký của đệ tử thượng cổ Thiên Âm Môn lưu lại. Nội dung trong đó đều là những chuyện vụn vặt hàng ngày, không có gì hữu dụng. Nhưng Lý Ngọc vẫn kiên nhẫn xem tiếp, dù sao tu tiên giới hiện giờ cũng không hiểu quá rõ nhiều về thượng cổ tu tiên giới. Những tông môn thượng cổ kia hình như đã biến mất cùng một lúc, để lại một bí ẩn cực lớn cho đời sau. Mà trên này cũng không phải mỗi ngày, chủ nhân ngọc giản đều có ghi, mà lúc đầu hắn ghi khá nhiều, càng về sau thì ghi càng ít. Đến cuối cùng thì một năm, thậm chí là mấy năm cũng không có ghi chép lấy một lần. Tu tiên giả tu vi tăng trưởng, thời gian bế quan cũng càng ngày càng tăng, không có chuyện xảy ra nên cũng không có gì để ghi lại. Lý Ngọc tiếp tục xem tiếp thì tìm được một cái tin tức quan trọng. Ngày đầu tháng 7, trải qua 50 năm tu hành, ngày hôm nay cuối cùng cũng kết đan, lòng ta rất mừng, say mềm. Xem ra vị đệ tử thượng cổ Thiên Âm Môn này, thiên phú cũng không tệ, chưa đến 50 tuổi đã kết đan, mà địa vị của hắn ở trong tông môn cũng không được cao lắm, nên chắc chắn không phải tăng lên tu vi nhờ đan dược trồng chất. Loại thiên phú này đặt ở hiện tại cũng là thiên tài trong đám thiên tài. Nhưng mà nghĩ lại đến thời thượng cổ, độ dày của linh khí trong thiên địa và mức độ phong phú tài nguyên thì 50 tuổi kết đan có lẽ cũng là chuyện bình thường. Ngày 1 tháng 3 năm, ngày hôm nay ta cùng 4 vị sư huynh muội chiến đấu với ma đầu Tư Đồ Phong của Ngũ Hành Môn. Ma đầu kia không hổ là ngũ mạch đồng tu, lấy một địch năm mà còn không bị rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải do pháp bảo của Trần Sư Huynh lợi hại, e là chúng ta không tránh khỏi thân tử đạo tiêu, tu vi trăm năm cũng bị hủy đi. Từ trên người Tư Đồ Phong này thu được âm dương ngũ hành quyết, công pháp của ma đầu này quả nhiên lợi hại. Mặc dù tu hành lên sẽ cực kỳ khó khăn, nhưng hóa thần sẽ lập tức phá hư, mà ngày phá hư cũng là thời điểm hợp đạo, thiên nhân phi thăng chỉ trong chốc lát. Lý Ngọc vốn chỉ đang đọc ngọc giản này, giống như đang đọc sảng văn giải trí, nhưng nhìn thấy một đoạn ghi chép này, hắn bị chấn động đến đứng cả người. Đồ chơi gì? Hóa thần sẽ lập tức phá hư, mà ngày phá hư cũng là thời điểm hợp đạo, còn có loại công pháp nghịch thiên này. Thần cảnh, hư cảnh, đạo cảnh, mỗi cảnh đột phá thì càng về sau, càng khó so với trước. Dựa theo ghi chép ngày hôm đó, thì thần cảnh chính là điểm cuối cùng của tu hành. Trong lòng Lý Ngọc vô cùng chấn động, lập tức đọc tiếp ghi chép phía sau. Ngày 6 tháng 3, hôm qua giúp Lưu Sư Muội cản lại một kích của ma đầu kia. Ngày hôm nay Lưu Sư Muội đáp ứng làm đạo lữ của ta. Chẳng lẽ ta tu hành trăm năm, cuối cùng sắp thoát khỏi kiếp, thân thể thuần dương. Theo nội dung được ghi lại tiếp đó, thì xem ra vị đệ tử thượng cổ thiên âm môn này đúng là đã thoát khỏi kiếp thân thể thuần dương. Nhưng ghi chép trọn vẹn một tháng tiếp theo, hắn vẫn còn đang ghi chép chuyện này, thậm chí còn miêu tả hết sức cẩn thận. Có thể là do nguyên nhân thói quen viết nhật ký, mà vị này hành văn cũng không tệ lắm. Nhật ký một tháng này của hắn hoàn toàn có thể mang đi xuất bản thành tiểu thuyết 3X. Đến ngay cả người từng trải như Lý Ngọc đọc cũng có chút xấu hổ. Vị này chỉ nhắc một lần tới âm dương ngũ hành quyết, rồi viết chuyện chi tiết song tu của mình hẳn một tháng. Mặc dù hắn viết đọc rất cuốn, nhưng Lý Ngọc thực không muốn đọc cái này. Hắn muốn đọc cái công pháp nghịch thiên mà hóa thần có thể thành tựu thiên nhân, rồi có được vô tận thọ nguyên kia cơ. Kết quả làm hắn thất vọng rồi. Đối phương không chỉ viết một tháng song tu, mà còn kéo dài tới tận 3 tháng. Trong nhật ký ghi chép đủ các loại tư thế mà bọn họ song tu, rồi song tu ở những địa phương nào. Sau 3 tháng đó thì không thấy viết tiếp nữa. Lý Ngọc thầm mắng một câu trong lòng. Hắn còn chưa thấy ai háo sắc như cái tên này đem nhật ký viết thành tiểu thuyết 3X luôn. Lúc này trong lòng Lý Ngọc tràn đầy khát vọng về bộ âm dương ngũ hành quyết này. Trong nhật ký có nói qua, công pháp này đến từ ngũ hành môn, xem ra hẳn là có một cái thượng cổ ma tông. Nhưng tu tiên giới hiện tại, hai đạo chính ma đều không có ngũ hành môn, vậy có nghĩa là môn phái ma đạo này có khả năng bị diệt môn từ thời kỳ thượng cổ, hoặc là có lưu lại truyền thừa, nhưng truyền thừa vẫn chưa bị ai phát hiện. Từ ngày đọc được tin tức về quyển bí quyết âm dương ngũ hành quyết này bên trong nhật ký, hắn quyết định sẽ tiếp tục đi theo đường ngũ mạch đồng tu. Lý Ngọc liên hệ với yêu nữ đầu tiên, đi thẳng vào vấn đề, hỏi nàng: "Cô nương, ngài nghe qua ngũ hành môn chưa?" Yêu nữ suy nghĩ một chút, nói ra: "Chưa nghe nói qua." "Vậy âm dương ngũ hành quyết thì sao?" "Cũng chưa, đó là vật gì?" "Vậy không sao. Ngũ hành môn là thượng cổ ma tông, nhưng yêu nữ cũng không biết, vậy khả năng những người khác biết đến cả nhỏ hơn." Lý Ngọc nghĩ ngợi, có nên đợi trưởng giáo xuất quan thì tới chỗ của ngài ấy, hỏi thăm một chút. Thì trong đầu lại nghĩ đến một người. Loại chuyện này thế mà hắn nghĩ đến đầu tiên không phải là Ngô Thông, thật sự không nên chút nào. Một lúc sau, trong một nhã gian của lầu 2 Phiêu Hương Các, Lý Ngọc rót cho mỗi người một chén linh tử, trò chuyện vài câu rồi mới hỏi Ngô Thông: "Người đã từng nghe nói qua về môn phái, ngũ hành môn chưa?" Ngô Thông nhấp một ngụm rượu, hỏi lại: "Thượng cổ ma tông, ngũ hành môn?" Lý Ngọc kinh ngạc thốt lên: "Người thật là đúng biết rõ." Ngô Thông nói: "Người biết rõ môn phái này thật đúng là không nhiều lắm. Ta cũng may mắn đọc được một ít điển tịch thượng cổ viết về nó. Môn phái này danh chấn một thời gian trong thời kỳ thượng cổ. Đệ tử ngũ hành môn không nhiều lắm, nhưng đều có hung danh hiển hách ở trong tu hành thượng cổ. Nhưng về sau, vì bọn họ hành động quá mức hung tàn, nên bị hai đạo chính ma liên thủ diệt tông. Lý Ngọc đoán không lầm, Ngũ Hành Môn quả nhiên bị diệt môn từ thời kỳ thượng cổ, bảo sao không có đạo thống truyền xuống tới bây giờ. Lý Ngọc lại hỏi, Ngũ Hành Môn có một môn ma công, người biết không? Ngô Thông cười, người nói là Âm Dương Ngũ Hành Quyết sao? Lý Ngọc cả kinh, cái này ngươi cũng biết. Ngô Thông nói, đương nhiên, thượng cổ Ngũ Hành Môn bởi vì có hai điểm. Một là mỗi vị đệ tử nội môn đều là sát thần có hung danh hiển hách. Hai, chính là Âm Dương Ngũ Hành Quyết. Có thể lướt qua hai đại cảnh giới, tu hành là hóa thần cùng phá hư, mà đi thẳng vào thiên nhân tại chỗ phi thăng. Lý Ngọc kinh sợ mất một lúc, thật sự có công pháp nghịch thiên như vậy. Ngô Thông suy nghĩ một chút, nói thêm. Thực ra Âm Dương Ngũ Hành Quyết cũng không đơn giản như vậy. Cũng không phải tự nhiên mà Nguyên Anh hậu kỳ trực tiếp thành tựu thiên nhân. Tu hành Âm Dương Ngũ Hành Quyết khó khăn, không đơn giản hơn các công pháp khác bao nhiêu. Nói tỉ mỉ. Gặp chuyện khó hiểu thì đi hỏi Ngô Thông, quả nhiên không sai. Lý Ngọc đã nhanh chóng biết được đáp án mà hắn muốn biết. Âm Dương Ngũ Hành Quyết, tinh hoa của nó nằm trong hai từ Âm Dương và Ngũ Hành. Tu tiên giả bình thường vì theo đuổi tốc độ tu hành nên chỉ tu hành một cái linh mạch từ luyện khí đến trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phá hư, rồi đến thiên nhân đều chỉ tu một cái linh mạch. Người không đủ thiên phú, thọ nguyên còn thừa không đủ để tu hành đến lúc phá hư. Loại tình huống này có một số tu tiên giả tìm được lối tắt là một đường đi tới phá hư hoàn toàn mới, được gọi là ngũ hành phá hư. Hộ bối của bọn họ bắt đầu từ luyện khí kỳ sẽ tu hành ngũ linh mạch cùng một lúc. Cứ như vậy, có đến ngũ linh mạch nguyên anh hậu kỳ, mà nguyên thần là do nguyên anh hình thành. Chờ khi bọn họ hóa thần xong, sẽ có năm đạo nguyên thần, có được năm thuộc tính khác biệt. Năm đạo nguyên thần này, mặc dù có thuộc tính khác nhau, nhưng đồng căn đồng nguyên, sau khi đem dung hợp lại, sẽ hình thành một nguyên thần duy nhất, có thể từ hóa thần sơ kỳ trực tiếp tiến vào phá hư. Loại phương thức này nếu so với tu một linh mạch đến phá hư như bình thường thì nhanh hơn, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Đó là so với cùng thế hệ, giai đoạn đầu khi tu hành sẽ tiến triển rất chậm. Dù sao người khác chỉ tu một cái, bọn họ phải tu tận 5 cái. Thọ nguyên gặp phải uy hiếp rất lớn. Vô luận là trúc cơ, kết đan hay thành anh đều muộn hơn nhiều so với bình thường, nhưng chưa chắc đã có đủ thời gian để sống qua ải này. Lý Ngọc cực kỳ hiểu vấn đề này. Lúc luyện khí, trúc cơ còn dễ, sau khi kết đan thì không có đan dược phụ trợ tăng tu vi lên. Tu ngũ linh mạch chẳng khác gì không muốn kết anh, trừ khi là có thiên linh mạch giống như Tần Sư Tỷ, Khương Ly hay Yêu Nữ. Thiên linh mạch có thể tự động thu nạp linh khí tu hành, nên các nàng có thể đem thời gian và tinh lực tập trung vào bên trên các linh mạch khác. Trên lý luận nói, thiên linh mạch càng nhiều thì tu hành càng dễ dàng. Nếu như 5 cái linh mạch đều là thiên linh mạch, thế thì có thể trực tiếp nằm ngửa mà chờ, linh mạch sẽ tự mình tu hành. Nếu như không phải thiên linh mạch, nhưng lại cố chấp đi tu hành linh mạch, phải tìm mọi cách kết anh thành công trước khi thọ quyền hao hết, hiển nhiên chỉ còn lại một con đường: săn giết cùng giai. Ngô Thông tiếp tục nói, ngũ hành tương sinh tương khắc, 5 cái linh mạch phải nhất định cùng lúc tu hành thì mới đảm bảo được ngũ hành cân bằng. Mỗi một loại thuộc tính pháp lực không được chênh lệch quá nhiều, nếu không linh mạch yếu thế sẽ phải chịu áp chế, rất khó tăng trưởng pháp lực. Vì vậy đệ tử ngũ hành môn khi luyện khí kỳ ngũ mạch đồng tu nên thực lực vượt xa cùng giai, nhưng tốc độ tu hành chậm, thọ nguyên lại càng thêm gấp gáp. Chỉ còn cách thông qua săn giết cường giả cùng giai, dùng kim đan và nguyên anh của người khác để tăng lên thực lực của mình, gia tăng thọ nguyên. Cuối cùng dẫn tới nhiều người tức giận, bị các đại tông môn thượng cổ liên thủ tiêu diệt. Lý Ngọc lại một lần nữa suy đoán đúng, Âm Dương Ngũ Hành Quyết quả nhiên đi theo con đường giết chóc. Ngô Thông ung dung nói ra, Kỳ thực những chuyện này đối với những vị đỉnh cấp cường giả trong tu tiên giới mà nói, căn bản cũng không phải là bí mật gì. Bằng không ngươi cho rằng, vì sao đám thiên kiêu thiên đạo tông kia đều tu hành ngũ linh mạch? Tần sư tỷ của bổn tông còn có vị thánh nữ huyền âm giáo kia, và cả vị khương sư muội của nhà ngươi nữa. Các nàng đều tu hành ngũ linh mạch, cũng là vì một cơ hội phá hư kia. Chỉ là chính các nàng, có khi còn chưa biết được điểm này. Người khác có biết hay không thì Lý Ngọc không biết, nhưng Khương Ly thì đúng thật là không biết. Nàng chỉ là cứ thế dựa theo yêu cầu của sư tôn mà làm, những thứ khác cũng chưa hề nghĩ đến. Lý Ngọc lại hỏi, thế hợp đạo thì sao? Ngô Thông nhún vai nói, ngũ hành phá hư, âm dương hợp đạo, linh mạch luyện chính là dương, luyện ngược là âm. Đệ tử thượng cổ ngũ hành tông môn, sau khi Nguyên Anh sẽ tu một cỗ phân thân, luyện ngược linh mạch, đem tu vi của cỗ phân thân này cũng đạt tới phá hư, vậy thì có thể dung hợp âm dương, thành tựu thiên nhân. Đáng tiếc chính là sau khi ngũ hành môn bị tiêu diệt, lão tổ sáng chế ra thuật phân thân của ngũ hành môn cũng thất truyền triệt để. Âm dương ngũ hành chỉ còn lại ngũ hành, không có âm dương, nên không ai có thể tu hành được hoàn chỉnh âm dương ngũ hành quyết. Nghe Ngô Thông nói xong, Lý Ngọc ý thức được âm dương ngũ hành quyết này, mới nghe thì tưởng là một loại tu hành linh mạch, nhưng thực ra là một thuật phân thân. Nói cách khác, không cần pháp quyết tu hành gì cả, chỉ cần hắn cứ tu 5 cái linh mạch đến Nguyên Anh hậu kỳ, sau đó thành công ngưng tụ thành 5 đạo nguyên thần, cũng có thể nhảy qua giai đoạn hóa thần kỳ, trực tiếp thành tựu phá hư. Nếu như hắn có thể kiêm tu công pháp ma đạo, gom đủ 10 loại nguyên thần, cả thuận ngũ hành và nghịch ngũ hành, là có thể lướt qua cả quá trình hóa thần lẫn phá hư và trực tiếp đến thành tựu thiên nhân. Nhưng loại chuyện này nghĩ thôi cũng thấy độ khó của nó, cũng phải thuộc cấp độ địa ngục. Thọ nguyên kim đan kỳ chỉ có 500 năm, trong vòng 500 năm này, hắn dựa vào tự mình tu hành còn khó có hy vọng có thể kết anh một cái linh mạch, chứ nói gì đến Nguyên Anh hóa thần. Lại còn trong mấy trăm năm tu hành từ Nguyên Anh sơ kỳ đến ngũ linh mạch hóa thần nữa, đó căn bản là chuyện không thể nào, trừ khi có thể mở ra một con đường tu hành mới, hay hoặc là vì tăng lên tu vi không ngừng cướp lấy kim đan và Nguyên Anh của người khác. Ngay cả ma đạo còn không hung ác đến mức này, một khi xuất hiện người như vậy cũng nhất định bị chính ma hai đạo liên thủ tru sát, giống như vạn năm trước đây. Từ chỗ Ngô Thông lại tăng thêm được không ít kiến thức. Hai canh giờ sau, Lý Ngọc mới quay trở về Ngọc Tuyền Phong. Âm dương ngũ hành quyết này quả thực kịch thiên, nhưng mà bởi vì thuật phân thân đã thất truyền, nên một người chỉ có thể tập hợp đủ ngũ hành, chứ không có biện pháp dung hợp âm dương. Bởi vì thể nội mỗi người chỉ có 5 cái linh mạch, mỗi cái linh mạch cũng chỉ có thể lựa chọn đả thông theo một phương hướng nhất định, hoặc luyện thuật, hoặc luyện nghịch, không thể chọn cả hai. Nhưng dù vậy thì sau khi ngũ hành hóa thần, từ hóa thần trực tiếp đến phá hư, đối với bất kỳ một tu tiên giả nào thì đều là dụ hoặc lớn lao. Đáng tiếc loại đường tắt này không phải ai cũng có thể tùy ý đi được. Ngũ mạch đồng tu còn phải tu ra 5 đạo nguyên thần trước khi thọ nguyên bị hao hết. Điều này yêu cầu tu sĩ phải có thiên phú rất cao, cũng chỉ có vài thiên kiêu đỉnh cấp mới có thể thử nghiệm. Lý Ngọc lần nữa kêu gọi yêu nữ, hỏi nàng, cô nương, các người ngũ mạch đồng tu là vì sau khi hóa thần có thể trực tiếp tiến vào phá hư sao? Yêu nữ hơi nghi hoặc hỏi hắn, chuyện này Tần Khả Nhân không có nói qua cho ngươi à? Một lúc sau, Lý Ngọc mới cúp liên hệ cùng yêu nữ. Thật đúng là bị Ngô Thông đoán trúng, các nàng chỉ là không biết âm dương ngũ hành quyết mà thôi. Nhưng phương hướng tu hành lại cực kỳ giống với thượng cổ ngũ hành môn, tu đều là đi theo đường ngũ hành dung hợp. Tần sư tỷ và yêu nữ đều là song thiên linh mạch, tương đương với chỉ cần tu 3 cái linh mạch khác là được. Điều này đối với các nàng là chuyện cũng không có gì khó cả. Khương Ly mặc dù chỉ là đơn thiên linh mạch, nhưng thiên phú về 4 cái linh mạch khác của nàng cũng không thấp, nên cũng có khả năng phá hư. Mà bản thân Lý Ngọc thì không giống với các nàng. Sau khi trúc cơ viên mãn thì hắn đã có thể sâu sắc cảm nhận được sự chênh lệch của mình đối với các vị thiên tài kia. Mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được sự thật này. Mấy ngày sau, một cái linh thuyền hoa lệ rời khỏi Côn Luân, bay về hướng nước Triệu. Lý Ngọc dẫn theo Chu Tử Tuyền và Linh Nhi trở lại thủ đô nước Triệu. Sau khi trúc cơ viên mãn, pháp lực không còn tăng trưởng nữa, nên ở đâu tu hành cũng giống nhau cả. Lý Ngọc quyết định để cho nàng về nhà, ở cùng người thân thêm nhiều thời gian hơn nữa. Trăm năm sau sẽ không trở thành nuối tiếc. Lý Ngọc cũng không trở về Côn Luân luôn, mà đi dạo chơi ở đầu phố Vương Đô, cảm thụ khói lửa nhân gian, chúng sinh ở nơi này. Một chút tâm tình bất định của hắn cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Phàm là con người khi còn sống, ít thì chỉ có mấy chục năm, nhiều thì cũng chỉ trăm năm. Còn hắn chỉ cần tiến thêm một bước là có thể có tuổi thọ những 500 năm, dễ như trở bàn tay, đủ để trải qua nhiều vô kể kiếp phàm nhân, cũng không uổng công kiếp tu hành này. Lý Ngọc một đường thong thả đi, lúc tới một ngã tư thì thấy phía trước bị tắc đường. Rất nhiều người đang tụ tập ở chỗ này, khiến con đường bị vây chặt như nêm cối. Ở giữa đám người có một người đàn ông đang nằm trên mặt đất, hai tay ôm lấy một chân, thống khổ kêu gào. Mọi người vây xem thì đang nghị luận. Thật xui xẻo, ngựa này sao tự nhiên lại giật mình nhỉ? Hắn thật đáng thương. Vợ vừa mới bỏ đi theo người khác, trong nhà còn mẹ già và con nhỏ mới 3 tuổi, bây giờ còn gãy chân nữa, sau này người một nhà biết sống thế nào? Người đàn ông này vốn làm nghề chăn ngựa, vừa nãy hắn đang khống chế một con ngựa, đột nhiên sợ hãi phát cuồng, hất hắn rơi từ trên không trung xuống, còn dẫm thêm một phát, khiến một cái chân của hắn bị gãy lòi cả xương ra ngoài, nên chân này chắc là không giữ được nữa. Người một nhà của hắn sau này cũng khó còn sinh kế. Mọi người ở đây thở ngắn than dài một lúc, bỗng có một người từ đám đông bước ra, đó là một người thanh niên cực kỳ đẹp trai. Khí độ trên người cũng hết sức bất phàm. Hắn đi tới trước mặt người đàn ông kia, nhìn cái chân gãy một cái, rồi nhẹ nhàng phất tay. Cơ thể người đàn ông kia bỗng trôi nổi trên cao. Sau đó, người thanh niên liền đặt tay lên trên cái chân gãy của người đàn ông. Sau một vài phút, thì xung quanh ngạc nhiên, kinh hô lên. Chỉ thấy chỗ gãy chân của người đàn ông kia, vết thương đang từ từ khép lại bằng mắt thường, có thể nhìn thấy. Chẳng mấy chốc đã nhìn không thấy miệng vết thương nữa, giống như là chưa từng bị thương vậy. Mọi người vây xem đều kinh sợ, nhưng lại nhanh chóng kêu to. Tiên sư, là tiên sư! Mặc dù bọn họ cũng biết có tiên sư tồn tại, nhưng ngày thường không có cơ hội nhìn thấy, mà những tiên sư mà bọn họ biết rõ cũng đều không có loại năng lực này. Bằng thực lực bây giờ của Lý Ngọc, trị liệu ngoại thương như vậy, chỉ cần dùng pháp lực hệ mộc là ổn, ngay cả đan dược cũng chưa cần sử dụng. Ra tay cứu trị một phàm nhân, chẳng qua chỉ là một việc tiện tay với hắn, nhưng lại có thể cứu vớt được một gia đình. Đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư. Người đàn ông kia được chữa khỏi chân, sau khi lấy lại tinh thần thì lập tức quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu bái lại. Gãy chân là chuyện nhỏ, nhưng vì gãy chân mà đánh mất công việc mưu sinh thì mẹ già cùng con nhỏ trong nhà chẳng mấy chốc sẽ chết đói. Tiên sư cứu mạng hắn chính là cứu mạng cả gia đình bọn họ. Mọi người xung quanh cũng quỳ xuống một mảng, mặc dù không có khấu đầu nhưng gặp tiên nhân quỳ xuống chính là lễ nghi cần thiết. Giúp người đàn ông này điều trị tốt cái chân gãy xong, Lý Ngọc đang định rời đi thì bước chân đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn người đàn ông kia, vẻ mặt nghi hoặc. Lúc người này vừa quỳ xuống dập đầu, lò đan trong cơ thể của Lý Ngọc lại có phản ứng yếu ớt. Chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ. Thời gian lúc này, lúc Lý Ngọc luyện đan, cũng phân ra một ít linh dịch để cho lò đan này hấp thu. Căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, lò đan chữa trị đến một mức nào đó sẽ tiến hóa ra một công năng mới. Ví dụ như cái vụ chiết xuất đan dược kia. Lý Ngọc đã đút cho nó không ít linh dịch, thân lò đan cũng được chữa trị không ít vết nứt nhỏ, nhưng vẫn chưa phát hiện ra lò đan có biến hóa gì mới. Cho tới vừa nãy, hắn phát giác được thể nội của người đàn ông kia đã tuôn ra một lực lượng hơi yếu và được lò đan dẫn dắt tới trong cơ thể của Lý Ngọc hấp thu. Bản thân hắn cũng được phản hồi lại một ít lực lượng. Chỉ có điều nó quá ít ỏi, nên hắn vẫn chưa cảm nhận được một chút tác dụng nào. Lý Ngọc quả thực chịu phục cái lò đan này luôn, nó không chỉ hút quỷ, hấp thu các loại linh thảo linh dược, tài nguyên khoáng sản, thế mà còn hút được cả người, dường như không có cái gì là không bị nó tóm lông dê. Lý Ngọc thả thần thức ra, phát hiện người đàn ông này mọi thứ bình thường. Trong cơ thể hắn tuôn ra lực lượng này xong, thì dường như cũng không có bất kỳ sự ảnh hưởng nào tới cơ thể của hắn. Mà mọi người xung quanh đều quỳ, nhưng chỉ có người đàn ông này mới có lực lượng kỳ quái kia. Rõ ràng là vì lúc nãy, Lý Ngọc đã giúp đỡ hắn. Để nghiệm chứng suy đoán của mình, hắn nhìn đám người xong, vẫy tay với một người đàn ông đang chống gậy. Người tới đây. Người đàn ông này có tật ở chân nên không có cách nào quỳ xuống, sợ là tiên sư thấy hắn không quỳ thì tức giận, nên sắc mặt lập tức trắng bệch, tập tễnh chống gậy lê tới. Lý Ngọc vươn tay ra, đặt ở trên vai hắn, pháp thuật thuộc tính hệ mộc liền chạy một vòng trong cơ thể hắn. Không bao lâu sau, người đàn ông kia ném cây gậy đi, khó tin nhảy mấy cái tại chỗ, cuồng hỉ reo hò. Chân của ta khỏi rồi. Hắn vừa nói xong thì cũng quỳ sụp xuống mặt đất, dập đầu liên tiếp mấy cái với Lý Ngọc, không ngớt hô to. Tạ ơn tiên sư, tạ ơn tiên sư. Lúc này từ trên người hắn cũng xuất hiện ra một đạo lực lượng bị lò đan kia hấp thu. Lý Ngọc thầm nghĩ, quả nhiên là vậy. Giống như chỉ có trực tiếp giúp đỡ phàm nhân thì thể nội mới sinh ra loại lực lượng này. Mà lò đan kia hấp thu loại lực lượng này xong lại trả về pháp lực cho hắn. Tu vi của Lý Ngọc bây giờ là trúc cơ viên mãn, nên những pháp lực này giống như vô dụng, nhưng chờ đến sau khi hắn kết đan xong, vẫn có thể giúp hắn tăng tu vi lên. Chỉ là pháp lực này quá ít, còn không bằng 1% tốc độ Lý Ngọc tự mình tu hành. Dân chúng vây xem lúc này, cuối cùng cũng hiểu ra, vị tiên sư này là tới để cứu nhân độ thế. Đây là cơ hội tốt cả đời khó gặp một lần, khiến đám người lập tức sôi trào lên. Tiên sư, con mắt tiểu nữ có tật, không thể nhìn rõ mọi vật, cầu tiên sư xuất thủ cứu giúp. Mẫu thân tiểu nhân có bệnh lạ, đi khám danh y đều không thể trị khỏi, khẩn cầu tiên sư cứu giúp. Ta và nương tử lập gia đình đã 10 năm, vẫn chưa có con nối dõi, khẩn cầu tiên sư hỗ trợ, để vương gia chúng ta còn lưu lại hương hỏa. Đám người mồm tám miệng 10 thi nhau mở miệng, Lý Ngọc cũng không từ chối bọn họ. Dù sao những chuyện này đối với phàm nhân là chuyện lớn, nhưng đối với hắn chính là chuyện cực kỳ đơn giản. Sau đó hắn lại xuất thủ mấy lần, trợ giúp một tiểu cô nương chữa khỏi đôi mắt, một vị lão nhân khỏi bệnh, còn người đàn ông họ Vương kia thì được hắn cho một viên bảo nguyên đan. Để hắn bất ngờ, chính là theo mức độ xuất thủ của hắn càng nhiều, thì trong cơ thể của những người kia chưa được hắn trợ giúp, thế mà cũng sản sinh ra loại lực lượng này. Chỉ là so với những người được hắn trực tiếp giúp đỡ thì yếu hơn rất nhiều, cảm giác còn không đến. Tin tức có tiên sư triển lộ thần tích ở đầu phố, cứu trợ dân chúng khốn khổ, rất nhanh đã được khuếch tán ra ngoài. Đám người mộ danh mà đến, đem cả con đường này lấp kín chật như nêm cối. Còn có rất nhiều người lục tục tới vây xem, càng có không ít người quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Lý Ngọc giúp bọn họ giải quyết khó khăn. Một mình Lý Ngọc không thể ứng phó được nhiều người như vậy. Tiếp tục ở lại đây, e là người trong toàn thành này đều đổ qua đây hết mất. Vì thế dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hắn nhanh chóng phi thân lên, biến mất phía chân trời. Một lát sau ở Chu Phủ, Lý Ngọc nhìn Chu Tử Tuyền vừa ở bên ngoài về, hỏi, thế nào? Chu Tử Tuyền lắc đầu, nói ra, ta ở y quán giúp đỡ một vị phu nhân, chữa khỏi bệnh cho con của nàng, nhưng không cảm nhận được lực lượng kỳ quái nào. Lý Ngọc bảo Chu Tử Tuyền làm giống hắn, nhưng nàng lại không cảm giác đến loại lực lượng này, có nghĩa là mấu chốt không phải vấn đề có giúp người hay không, mà là do lò đan trong cơ thể của hắn. Rất rõ ràng, những ngày vừa qua nó được hấp thu không ít linh dịch, nên đã tiến hóa ra một cái chức năng mới. Đối với Lý Ngọc mà nói, đây là chuyện tốt, vì có thể gián tiếp tăng tu vi lên. Nhưng tốc độ tu hành của chính hắn còn muốn nhanh hơn cái loại lực lượng này. Giúp người một ngày còn không bằng hắn tu hành một khắc đồng hồ, thật sự là rất gân gà. Trừ khi có nhiều người đồng thời cung cấp loại năng lượng này, một người thì lực lượng có hạn, nhưng lực lượng của 1 vạn người thì cũng rất khả quan. Nếu như có 10 vạn, 100 vạn người, đó đích xác là nhanh hơn rất nhiều so với chính mình tu hành. Giả sử có 1000 vạn, thậm chí nhiều hơn nữa, loại trợ lực này liền khó có thể tưởng tượng nổi. Chu Tử Tuyền và Linh Nhi tạm thời ở lại Chu gia, Lý Ngọc trở lại Côn Luân một chuyến, tìm đọc không ít điển tịch thượng cổ, cũng không tìm ra được ghi chép nào giống chuyện này. Như kiểu trừ hắn ra, thì người khác căn bản không cảm giác đến loại lực lượng này. Hắn còn thử trên người đệ tử Côn Luân, chỉ điểm đàn đạo, trận pháp hoặc pháp thuật cho bọn họ, nhưng lại không cảm giác được loại lực lượng này. Có vẻ như nó chỉ có ở trên người của phàm nhân. Lý Ngọc nói bóng gió để hỏi Ngô Thông, nhưng hắn cũng thành thật nói rõ với Lý Ngọc. Đạo tu hành trừ mình thành thật tu hành hoặc cướp lấy thành quả tu hành của người khác ra thì không có con đường thứ ba. Nếu muốn cởi bỏ huyền bí trong này, e là phải tìm hiểu từ lò đan thần bí. Vật liệu luyện đan của tháng này đưa tới, trừ số định mức phải nộp lên cho tông môn, Lý Ngọc đều đút hết cho Càn Khôn hấp thu. Không giữ lại chút nào, làm cho lò đan lại được chữa trị không ít vết nứt nhỏ. Nhưng Lý Ngọc còn chưa cảm thấy nó có thay đổi gì. Nhưng lúc lò đan hồi lại pháp lực cho hắn, đã giúp hắn áp xúc pháp lực không ít. Nói cách khác, cho dù không có loại lực lượng thần bí này, hắn cũng có một cái đường tắt tu hành. Nhưng mà chỉ dựa vào số định mức dược thảo mỗi tháng hắn nhận được, đối với tu hành của hắn không có trợ giúp là bao. Cũng may danh dự của hắn ở tông môn rất tốt, các đệ tử tìm kiếm được linh thảo linh dược đều muốn giao dịch với hắn. Một số trưởng lão kim đan, tổ sư Nguyên Anh cũng sẵn lòng đem vật liệu đến nhờ Lý Ngọc luyện chế, nên mỗi tháng hắn thêm vào cũng không ít tài nguyên và dược thảo. Một hôm, Lý Ngọc mới vừa luyện chế xong một lò đan dược, lúc đi tới bên ngoài đan điện, nhìn thấy mấy người đang chơi đùa ở bên cạnh bàn đu dây. Bạch Thanh Ảnh đi tới hỏi Lý Ngọc, Chu sư muội đâu rồi? Lý Ngọc đáp, về nhà mẹ đẻ. Trong thời gian này, Chu Tử Tuyền vẫn luôn ở lại nước Triệu, Khương Ly cũng bị Huyền Chân tổ sư sắp đặt cho bế quan, nên Ngọc Tuyền Phong hơi vắng vẻ chút. Đến khi Bạch Thanh Ảnh và 3 tỷ muội Triệu Thị tới chơi, mới hơi chút lộ ra náo nhiệt. Bạch Thanh Ảnh lần này tới Côn Luân cũng không phải là hoàn toàn đến chơi. Nàng nhìn Lý Ngọc nói ra, nghe nói trưởng giáo chân nhân không ở đây, Côn Luân là do ngươi làm chủ. Lý Ngọc bật cười, Côn Luân lớn như vậy, làm sao có thể làm chủ, chỉ là giúp đỡ sư phụ xử lý một vài chuyện nhỏ mà thôi. Bạch Thanh Ảnh cũng mỉm cười nói ra, vừa vặn có một chuyện nhỏ, muốn nhờ ngươi hỗ trợ, chắc ngươi sẽ không từ chối chứ. Ân tình mượn kim đan, Lý Ngọc đến nay vẫn chưa từng quên. Hắn nói không chút do dự, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Bạch Thanh Ảnh nói, vậy thì tốt, đan dược loại trừ đan độc, giải độc đan cực phẩm đều đặn cho Nga Mi 300 viên, chúng ta có thể dùng linh tệ mua, cũng có thể dùng tiên y đổi. Sư tôn bế quan, nên gần đây loại đan dược này ở Nga Mi không có ai luyện chế ra được. Lý Ngọc ngạc nhiên hỏi, nhiều như vậy? Đan dược loại giải độc đan, đan độc cực phẩm, mặc dù giai phẩm không quá cao, nhưng lại có yêu cầu cực cao về phẩm chất. Luyện đan sư tam phẩm chưa chắc đã luyện được, nhất định phải là luyện đan sư tứ phẩm hoặc Lý Ngọc xuất thủ. Số định mức mỗi tháng của Côn Luân cũng không nhiều, người trong nhà dùng còn không đủ, nên trước đây đều chưa từng bán ra ngoài, chưa nói chi đến chuyện nàng còn muốn một phát 300 viên. Lý Ngọc rất bất đắc dĩ nói, loại chuyện này ta thật còn không làm chủ được, yêu cầu trưởng lão đoàn thương nghị mới có thể quyết định, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không đáp ứng. Giải độc đan cực phẩm ở Côn Luân trước giờ vẫn luôn không đủ dùng. Bạch Thanh Ảnh nói, 300 viên không được thì 100 viên cũng có thể thương lượng chứ. Chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn đám Phá Nhi, Liên Nhi, Hình Nhi bị đan độc ảnh hưởng đến tu hành sao? Nhìn 3 tỷ muội mắt to vụt sáng, Lý Ngọc suy nghĩ chút rồi nói, nếu như Nga Mi có vật liệu, ta có thể giúp các người luyện chế. Bạch Thanh Ảnh lần này tới, thực ra chính là muốn mời Lý Ngọc xuất thủ, nghe vậy liền tươi cười, nói, tốt lắm, vậy chúng ta bây giờ đi luôn. Lý Ngọc cũng không có lề mề, liền lập tức cùng các nàng rời khỏi Côn Luân đi đến Nga Mi. Bạch sư tỷ dẫn theo cả ba tỷ muội đích thân tới cửa nhờ vả, hắn không có cách nào từ chối. Mà hắn luyện đan dược càng nhiều, có thể hấp thu linh dịch càng nhiều, bản thân áp xúc pháp lực lại càng nhanh. Luyện đan đối với Lý Ngọc chính là tu hành. Nga Mi động thiên, sau khi Lý Ngọc đi tới Nga Mi liền bắt đầu luyện chế giải độc đan. Toàn bộ Nga Mi có thể luyện chế được giải độc đan cực phẩm chỉ có sư tôn của Bạch sư tỷ và ba tỷ muội Triệu thị, nhưng mỗi tháng bà còn phải luyện chế nhiều đan dược khác, lại phải tu hành nữa nên không có thời gian để làm hết. Thành ra vật liệu giải độc đan bị chất thành đống. Lý Ngọc một lò có thể cho ra 3 viên giải độc đan cực phẩm, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn chỉ duy trì trình độ 1 viên cực phẩm. Cũng không phải hắn cắt xén ra 2 viên trong đó, mà trong quá trình luyện chế, Lý Ngọc để cho lò đan thần bí hấp thu đi 2 phần linh dịch, chỉ để lại 1 phần, nên chỉ luyện ra được 1 viên. 2 phần linh dịch khác thì hóa thành linh lực tinh thuần nhất, trong đó 9 phần bị lò đan hấp thu, còn 1 phần phản hồi lại cho Lý Ngọc, dùng để áp xúc pháp lực bên trong linh mạch. Tốc độ luyện chế đan dược của hắn rất nhanh, chỉ mất thời gian vài ngày đã sử dụng hết sạch vật liệu giải độc đan của Nga Mi. Lý Ngọc giao tất cả đan dược cho Bạch Thanh Ảnh, sau đó nói: "Chẳng mấy khi đến đây một chuyến, các ngươi còn cần đan dược gì, ta thuận tay giúp các ngươi luyện luôn." Bạch Thanh Ảnh đi xin chỉ thị của trưởng giáo Nga Mi xong, một lúc sau, một phần vật liệu luyện đan liền được đưa đến trước mặt Lý Ngọc. Lý Ngọc nhìn lướt qua thì thấy toàn là vật liệu đẳng cấp cao, có thác mạch đan, hồi khí đan cấp 3, cả vật liệu chính của trúc cơ đan cũng có. Lý Ngọc thấy vậy thì cạn lời. Xem ra bọn họ tính toán, di Lý Ngọc để nhổ lông dê đến cùng, nhưng lại không biết, thực ra Lý Ngọc cũng đang ở đây để nhổ lông dê của bọn họ. Càng là vật liệu đẳng cấp cao thì linh lực cung cấp cũng càng nhiều, lò đan kia càng được chữa trị nhiều vết nứt hơn. Lý Ngọc rất mong chờ tiếp tục chữa trị lò đan này về sau, không biết nó có thể mang lại cho hắn bất ngờ gì nữa. Ngoại trừ lúc đầu khi hắn chưa biết luyện đan mà chỉ để lò đan thần bí hấp thu, thuận tiện trùng kích huyệt vị. Về sau này, theo trình độ luyện đan của mình tăng lên, Lý Ngọc rất ít cho nó hấp thu những linh thảo, linh dược chân quý kia, mà để dành để luyện đan dược, sau đó đem đi đổi linh tệ hoặc đan dược khác. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì không nên như vậy chút nào. Hành vi keo kiệt trước kia của hắn thật nông cạn, vì lò đan này mới chính là cái bắp đùi to nhất của hắn. Nga Mi động thiên, trong một đại điện nào đó, trưởng giáo Nga Mi nhìn chai đan dược cực phẩm trước mặt, trong lòng vô cùng hối hận. Tông môn nào có được Lý Ngọc liền không cần phải vì luyện chế đan dược đẳng cấp cao mà phát sầu. Nếu như lúc hắn còn đang ở thời điểm luyện khí, bà bất chấp tất cả giữ hắn lại Nga Mi, vậy vị luyện đan sư tam phẩm xuất sắc này bây giờ đã là người của Nga Mi rồi. Nhưng giờ hắn đã là một trong Côn Luân thất tử, còn là đệ tử của trưởng giáo Côn Luân. Côn Luân đã trút nhiều tài nguyên xuống người hắn như thế, nên bây giờ sẽ không thể nào thả người. Nửa tháng sau, Lý Ngọc mới luyện xong đan dược của Nga Mi. Nga Mi không giống với Côn Luân. Côn Luân là luyện đan sư nhiều, vật liệu ít. Nga Mi thì trái lại, luyện đan sư của các nàng ít, trình độ phổ biến cũng không cao. Rất nhiều đan dược đều phải mua sắm từ Côn Luân và Thiên Đạo Tông. Nhưng vật liệu tồn kho lần này của bọn họ đã bị hắn dọn dẹp sạch sẽ. Bạch Thanh Ảnh mời Lý Ngọc ở lại Nga Mi thêm vài ngày, nhưng bị hắn nhã nhặn từ chối. Hắn dừng lại ở Nga Mi đã không ít thời gian, vật liệu luyện đan tháng mới của Côn Luân cũng đã được đưa tới Ngọc Tuyền Phong. Hắn nóng lòng trở về hấp thu vật liệu, chữa trị lò đan thần bí, để còn mở khóa công dụng mới. Trở lại Côn Luân, Lý Ngọc một khắc cũng không nghỉ, bắt tay vào luyện chế đan dược. Không cố gắng tối đa luyện chế ra càng nhiều đan dược nữa. Bây giờ Lý Ngọc chỉ giữ lại số cần giao cho tông môn, còn lại dược liệu hắn đều cho lò Cản Khôn hấp thu. Thời gian này hấp thu càng nhiều linh dược như vậy, lò đan cũng có biến hóa rất rõ ràng. Mặc dù những vết nứt lớn trên thân lò không có gì thay đổi, nhưng những vết nứt nhỏ gần như đã được chữa trị hết, khiến thân lò biến thành trơn nhẵn, bóng loáng. Ngọc Tuyền Phong, bên trong đan điện, Lý Ngọc đã luyện xong đan dược định mức tháng này cho tông môn, cũng đem toàn bộ số vật liệu còn thừa hấp thu hết. Đột nhiên vẻ mặt Lý Ngọc khẽ động, ý thức chìm vào trong không gian của lò đan. Có vẻ như là có biến động về lượng nên dẫn đến chất biến. Sau khi hấp thu xong những linh thảo linh dược này xong, hắn cảm nhận được lò đan có dị động. Chỉ thấy phía trên lò đan bị tàn phá kia, đột nhiên xuất hiện nhiều đốm sáng lấp lánh màu vàng kim, nhìn như những con nòng nọc bằng ánh sáng, không ngừng nhảy lên trên thân lò. Trong lúc Lý Ngọc còn đang ngạc nhiên, thì những điểm sáng nhảy nhót này đột nhiên nhảy ra khỏi lò, tràn vào ý thức của hắn. Ý thức của hắn cũng lập tức trở về cơ thể. Cùng lúc này, trong óc cũng hiện lên một số hình ảnh. Hình ảnh đầu tiên là một bức họa, trên đó là vùng đất rộng lớn, có một thân ảnh cường tráng, tay không đánh bại nhiều loại mãnh thú như hổ, voi. Xung quanh hắn có rất nhiều người khác mặc váy da thú, chân dẫm lên thi thể đám thú, vây quanh bóng người cao lớn kia vui vẻ hô hoán. Sau đó hình ảnh thay đổi, bóng người kia đứng ở chỗ cao, phía dưới có vài người khác đang quỳ gối dưới đất, trong miệng thì lẩm bẩm gì đó, không ngừng lễ bái người kia. Một tia lực lượng kỳ quái bay ra từ trong cơ thể những người đang quỳ bái nọ, tràn vào bóng người kia. Sau đó hình ảnh lại thay đổi. Những nhân loại viễn cổ kia bắt đầu xây dựng miếu thờ một pho tượng, mà hình dáng pho tượng kia giống với bóng người kia như đúc. Theo số lượng miếu thờ và pho tượng được xây lên ngày càng nhiều, người đến viếng thăm lại càng đông, mà lực lượng kỳ quái kia xuất hiện trong cơ thể bọn họ đều bị những pho tượng kia hấp thu. Hình ảnh vẫn tiếp tục biến hóa. Phía trên mặt đất rộng lớn, vô số pho tượng và miếu thờ được kiến tạo. Tín đồ của pho tượng từ lác đác chục người phát triển đến ngàn người, vạn người, mười vạn người, thậm chí nhiều hơn. Không biết qua bao lâu, từng cái pho tượng trong miếu thờ đột nhiên tỏa sáng hào quang. Từng luồng kim quang một bay từ trong những pho tượng rồi hội tụ chung về một chỗ, tạo thành một đoàn ánh sáng vô cùng to lớn, bị một người giống pho tượng như đúc hút vào thể nội. Sau đó trên bầu trời xuất hiện một vòng hào quang năm màu, người đó bay vào bên trong hào quang rồi biến mất, không thấy bóng dáng. Hình ảnh đến đây là hết. Trong đầu Lý Ngọc cũng đột nhiên hiểu ra, đây là một con đường tu đạo khác, một loại tu hành không quan tâm thiên phú mà thông qua hấp thu lực lượng tín ngưỡng của người khác, là một con đường tu hành khác để tăng tu vi lên. Lực lượng kỳ quái xuất hiện từ trong cơ thể những người phàm kia chính là lực tín ngưỡng. Lý Ngọc dùng thân phận tu tiên giả giúp đỡ bọn họ giải quyết xong những khó khăn mà người bình thường không giải quyết được, lấy được tín ngưỡng ít ỏi của bọn họ. Loại lực lượng này không nhất thiết phải đến từ việc trực tiếp giúp đỡ bọn họ, mà chỉ liên quan đến suy nghĩ trong đầu và trong lòng họ. Hôm đó Lý Ngọc nhiều lần triển lộ thần tích, nên cả những người vây xem cũng xuất hiện lực lượng tín ngưỡng yếu ớt. Loại lực tín ngưỡng này, những tu tiên giả khác không thể hấp thu trực tiếp được. Đây hình như cũng không phải là hệ thống tu hành của thế giới này. Lò càn khôn trong cơ thể Lý Ngọc có tác dụng giống như một vật chuyển hóa khí, có thể đem các loại năng lượng khác nhau chuyển hóa thành pháp lực cần thiết cho Lý Ngọc, rồi lại phản hồi về cho hắn. Có được lò đan này lâu như vậy rồi, Lý Ngọc đã có thể tin chắc nó không phải là đồ vật của thế giới này. Theo hắn biết, đại thế giới huyền thiên không có bất kỳ một kiện pháp bảo nào có loại năng lực này. Cho dù là tiên khí trong truyền thuyết cũng không có công năng nghịch thiên như vậy. Mà Lý Ngọc còn cảm giác chính cái lò đan này cố ý dạy hắn cách thu thập lực lượng tín ngưỡng. Dù sao thì trong chuyện này, có lợi lớn nhất là nó chứ không phải Lý Ngọc. 10 thành lực lượng tín ngưỡng, Lý Ngọc được nhiều nhất 1 thành, còn 9 thành còn lại thì bị nó giữ lại để chữa trị cho chính mình. Cái lò đan này dường như tự có ý thức của riêng mình, nhưng mà Lý Ngọc cũng không lo lắng điều này sẽ gây bất lợi cho mình. Không có lò đan này cũng sẽ chẳng có hắn hôm nay. Tính mạng của hắn đã kết thúc vào giây cuối cùng, trước khi xuyên không. Sống thêm một ngày cũng đã là có lãi, nói gì đến việc đã có được thực lực như bây giờ. Một người một lò, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Lý Ngọc bắt đầu suy tính về con đường tu đạo mới này cho mình. Loại phương thức này, thay vì gọi là tu tiên, thì gọi là tạo thần còn đúng hơn. Tín đồ càng nhiều càng thành tâm, lực lượng tín ngưỡng cung cấp càng nhiều, thì tốc độ tu hành càng ngày càng nhanh. So với tu tiên thì ưu điểm rõ ràng hơn rất nhiều. Cái chính là nó còn không thèm tính đến thiên phú, chỉ cần có đủ tín đồ là được. Vấn đề bây giờ, làm sao để có nhiều tín đồ như vậy, lại còn phải để cho bọn họ thành tâm tín ngưỡng hắn nữa. Tự mình xây miếu lập tượng sẽ là vô dụng, người khác không tin cũng không thể bắt bọn họ tin. Loại chuyện này coi trọng bốn chữ, cam tâm tình nguyện. Bắt buộc sẽ chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng làm sao để cho nhóm người ta cam tâm tình nguyện bây giờ? 3 ngày sau, Lý Ngọc rời khỏi Côn Luân, nhanh chóng hướng nước Triệu chạy tới. Sau khi cùng Chu Tử Tuyền vuốt ve an ủi nhau mấy ngày, lại bồi Linh Nhi chơi đùa, Lý Ngọc bắt đầu kế hoạch của mình. Thủ đô nước Triệu. 1 tháng trước có một vị tiên sư cường đại xuất hiện ở thủ đô nước Triệu, triển lộ ra rất nhiều thần tích trước mắt vô số dân chúng nơi này. Nào là gãy chân, mù mắt hay là bệnh nan y khó chữa. Bệnh nan y của những người phàm tục này đối với tiên sư mà nói chẳng phải là chuyện gì khó khăn. Hắn tiện tay cũng có thể trị lành. Người thọt nhiều năm có thể vui vẻ nhảy nhót tại chỗ. Tiểu cô nương trời sinh 2 mắt bị mù, được tiên sư nhẹ nhàng vuốt ve, lập tức nhìn thấy ánh sáng. Một vị viên ngoại ăn đan dược tiên sư cho, sang tháng thứ 2, vợ đã mang thai, Hương Hoàn gia tộc đã có người kế thừa. Loại thủ đoạn thần tiên này, phàm nhân có từng gặp ở đâu? Bọn họ chỉ biết là trên đời này có tồn tại tiên sư. Mỗi vị tiên sư đều có được lực lượng cường đại, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Nhưng đa phần tiên sư đều bế quan tu hành ở trong động phủ của mình. Theo đuổi đạo trường sinh, phàm nhân rất khó gặp được. Chỉ có ở trong nhà vài vị quyền quý vương hầu mới có thể cung phụng một ít tiên sư, nhưng người bình thường cũng không thể tiếp xúc đến bọn họ. Nhưng vị tiên sư này lại không giống. Hắn không keo kiệt chút tiên pháp nào, ở trên đường cứu trợ những phàm nhân khốn khổ, cũng chẳng cầu hồi báo, tạo thành một hình ảnh tươi sáng rõ nét, đối lập với những vị tiên sư khác, có được danh dự rất tốt trong lòng dân chúng ở thủ đô nước Triệu này. Một số người được hắn cứu giúp, thậm chí còn lập bài vị trường sinh trong nhà, ngày đêm bái tế. Sau khi tin tức truyền xa, khu vực xung quanh thành trì cũng có rất nhiều người mộ danh mà đến, tràn vào thủ đô nước Triệu, muốn nhìn thấy chân dung của tiên sư. Đáng tiếc là từ ngày hiển lộ tiên pháp 1 tháng trước, sau khi bay đi trước mặt đám người thì đã không còn tung tích của vị ấy nữa. Tận đến 1 tháng sau, xung quanh đô thành mới lần nữa truyền đến tin tức của vị tiên sư kia. Kinh đô có một vị quan thanh liêm được dân chúng kính yêu sâu sắc, nhưng lại bất hạnh bị lâm bệnh nặng, ngay cả ngự y cũng thúc thủ vô sách. Vốn tưởng rằng bệnh chẳng còn được bao lâu, nhưng một ngày lại thấy ngài ấy tự mình đứng lên, không chỉ bệnh tình khỏi hẳn mà cơ thể còn cường tráng hơn xưa, không kém gì những vị quan võ khác. Sau đó mọi người tìm hiểu mới biết được, thì ra có một vị tiên sư trẻ tuổi đẹp trai xuất thủ trị khỏi bệnh hiểm nghèo cho vị quan đó, còn cho hắn 1 viên đan dược. Sau khi vị quan này ăn vào, thân thể lập tức trở nên khỏe mạnh cường tráng, giống như trở lại thời còn trẻ. Tiên sư trẻ tuổi đẹp trai, đó chẳng phải là cái vị tiên sư vừa ở đầu phố Vương Đô xuất hiện kia sao? Mọi người còn đang bàn tán chuyện này, thì lại có tin tức mới truyền đến. Một vị tiều phu ở vùng ngoại ô, vô cùng hiếu thảo, chăm sóc mẹ già lớn tuổi trong nhà. Khi còn trẻ cũng bởi vì cứu mẹ mà liều mạng đánh nhau cùng hổ dữ, bị nó cắn xuống 1 cánh tay. Nhưng một buổi sáng sớm, hàng xóm lại nhìn thấy cánh tay của hắn lại lành lặn như cũ. Hỏi ra mới biết là hắn đã gặp được một vị tiên sư trẻ tuổi. Chuyện giống như vậy lần lượt diễn ra ở phụ cận Vương Đô nước Triệu. Rất nhiều người đã nhận được sự giúp đỡ từ vị tiên sư kia. Điều này cho thấy vị tiên sư kia rất thích giúp đỡ những dân chúng khốn khổ hoặc là những người tốt bụng, lương thiện. Thế là trong lúc nhất thời, những vị phú thương giàu có ở khu vực Vương Đô bắt đầu không hẹn mà cùng nhau sửa cầu, trải đường, mở thương khố ra bố thí dân nghèo, hy vọng có thể được tiên sư chú ý tới. Nếu như có thể được tiên sư ban cho linh đan diệu dược thì càng tốt. Rất nhiều người thậm chí còn tự phát đi theo dấu chân của tiên sư. Mỗi khi nghe tin ngài ấy xuất hiện ở đâu, bọn họ sẽ theo tới. Lúc này ở một thôn trang thành phía tây của Vương Đô, có mấy trăm người đang tụ họp ở đây. Sáng sớm hôm nay có người nói, thấy được tiên sư ở chỗ này. Sau khi tin tức truyền ra thì có vô số người tranh nhau chạy đến, khiến cái thôn nhỏ ngày thường chẳng có ai đặt chân tới, nay bị vây chặt như nêm cối. Chỉ tiếc là tiên sư đã sớm đi mất. Không nhìn thấy tiên sư, nhưng mọi người cũng chưa giải tán mà tụ họp lại một chỗ bàn luận về chuyện liên quan đến vị tiên sư này. Tiên sư cho ta viên đan dược kia quá thần kỳ, khiến cho vương gia chúng ta lần nữa nối liền hương hỏa. Ta chỉ muốn gặp ngài ấy lần nữa để nói lời tạ ơn. Đúng vậy, ta cũng nghĩ tới cảm ơn ngài ấy, là tiên sư cho ta cái mệnh thứ hai. Thật hâm mộ các ngươi nhìn thấy tiên sư, ta chỉ muốn gặp mặt ngài ấy để hỏi xem ta có tiên duyên hay không. Ta muốn hỏi ngài ấy làm sao có thể phát tài. Trong lúc đám người đang nghị luận, bỗng có một giọng nói đột nhiên xuất hiện. Tiên sư đã giúp dân chúng làm nhiều chuyện như vậy, ta đề nghị nên xây dựng một tòa miếu cho ngài ấy. Lời đề nghị này vừa xuất hiện đã đưa tới mọi người thảo luận nhiệt tình. Những vị thần tiên có miếu, tiên sư cũng có thể có. Có lẽ nếu tiên sư vui vẻ, sẽ ban thưởng cho chúng ta cả nhiều tiên đan hơn nữa. Đề nghị này được đấy. Đề nghị này đều được mọi người tán thưởng. Lại có người nói, chỉ một cái miếu còn chưa đủ, tốt nhất nên đúc cho ngài ấy một cái tượng thần. Như vậy chúng ta cũng có chỗ bái ngài ấy, không cần phải chạy loạn khắp nơi. Một vị viên ngoại giàu có nói, tiền xây dựng miếu ta ra, đừng ai tranh giành với ta. Có âm thanh bất mãn, ta cũng nhận ân tình của tiên sư, dựa vào cái gì để ngươi ra tiền, muốn ra thì mọi người cùng nhau ra. Ta là họa sĩ, ta có thể góp một bức họa tiên sư. Ta là thợ đá, pho tượng tiên sư do ta điêu khắc. Ta không có tiền cũng chẳng có tay nghề, nhưng lại có sức khỏe, lúc nào xây dựng miếu các người nhớ gọi ta. Vì tiên sư xây miếu lập tượng đã trở thành mục đích chung nên chẳng có ai phản đối cả. Mọi người rất nhanh chóng thương lượng rồi phân công việc đâu ra đó, có tiền góp tiền, có sức góp sức. Bàn thêm lúc nữa thì ngay cả địa chỉ xây miếu cũng đã chọn xong, ngày mai liền quyết định khởi công luôn. Mà cái người đầu tiên đề nghị xây dựng miếu, lập tượng gì đó cũng được mọi người nhất trí tán thưởng. Còn đang xem hắn là ai để nói lời cảm ơn, mới phát hiện ra người đó chẳng biết đã đi đâu, cũng chẳng biết tên là gì. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.